Nếu như có người khác cũng làm ra được, vậy thì Vương Lâu nguy rồi. Phan Thiếu Bạch vui vẻ nói, Lý sư phó, người cũng biết làm bánh bao hoa mai sơn động. Lý Kỳ cười mà không đáp, cái gọi là bánh bao hoa mai sơn động chỉ là tiền thân của quán thang bao thôi, hơn nữa còn là loại xưa nhất, so với đời sau đơn giản là như súng bắn chim đụng phải đại pháo, không chết cũng phải tàn. Câu nói này của Lý Kỳ chẳng khác nào là phương thuốc trợ tim cho Phan Thiếu Bạch. Lúc này vẻ mặt của y không còn chút lo lắng nào nữa, khác hẳn với một Phan Thiếu Bạch vừa rồi. Từ sau khi Phan Chính qua đời, Phan Lâu cũng rất xui xẻo. Đầu bếp trưởng đã mang cả nhân sự của nhà bếp đi, cả kỹ hàng đầu Đông Kinh là Phong Nino cũng là khách hàng đảm bảo của Phan Lâu thì lại phong cầm. Trương Xuân Nhi thì cố tình chọn Phan Lâu đối diện với Phan Lầu, đúng là nhà dột lại còn gặp mưa dầm suốt đêm, cũng khó mà trách được Phan Thiếu Bạch lại hao gầy đi nhiều như vậy. Nhưng nói đến đây, tất cả những gì phát sinh ở Phan Lâu ít nhiều Lý Kỳ cũng phải có trách nhiệm. Nếu lúc đó Phan Chính không lựa chọn hợp tác với hắn thì có lẽ tình hình bây giờ đã khác hoàn toàn rồi. Sau khi mấy người thương lượng xong, Phan Thiếu Bạch liền cáo từ ra về. Ngô Phúc Vinh nhìn bóng lưng của Phan Thiếu Bạch đi khỏi liền nhớn mày nói, Lý sư phó, lão hồ có mấy câu không biết có nên nói hay không. Lý Kỳ sừng sốt cười nói, cô đại thúc, hai chúng ta có gì mà không thể nói được chứ. Vậy được, vậy được. Ngô Phúc Vinh cười ha ha rồi nghiêm mặt nói, lúc đầu hai chúng ta cùng đấu với Thái Viên Ngoại, may mà Phan lão gia ra tay tương trợ, chúng ta mới vượt qua cửa ải khó khăn đó. Trong lòng lão hồ cảm kích vô cùng. Bây giờ bọn họ gặp khó khăn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Nhưng lão hủ nghe đến ân oán của Phan gia và Trương Nương Tử, chúng ta ở phía sau giúp y là được, không cần phải ra mặt. Hơn nữa Vương Lầu và quán rượu không có ân oán gì với chúng ta, cũng không cần phải gây khó xử cho bọn họ, cậu nghĩ sao? Lý Kỳ lắc đầu cười nói, trước tiên cháu vẫn luôn nói, lúc đầu là Tý Tiên Cư hợp tác với Phan Lâu, không phải là ông ta giúp chúng ta. Cháu cũng không vì báo ân mà mới ra tay tương trợ. Còn về phần không cần phải ra mặt, Ngô Đại Thúc, cháu phải nói rõ với Thúc, chúng ta và Kim Lâu chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nhưng vấn đề là, sức mạnh của cả hai nhà chúng ta cũng sấp xỉ nhau, muốn tát cho đối phương một cái là điều không thể. Cách duy nhất là chỉ có thể ra tay với tiểu đệ của đối phương. Trương Xuân Nhi cũng biết điều này, cô ta đối phó với Phan Lâu chính là đang tấn công chúng ta. Bởi vì Phan Lâu chính là đồng minh vững chắc nhất của chúng ta ở Đông Kinh. Hơn nữa chỉ cần Phan Lâu đối phó với Kim Lâu, dù sao hai nhà họ cũng quá gần nhau, cho nên bất kể thế nào chúng ta cũng phải dốc toàn lực đi giúp Phan Lâu. Điều duy nhất mà cháu lo lắng chính là phải đối diện với Thái Viên Ngoại. Cháu không biết rốt cuộc là ông ta nghĩ như thế nào. Nếu cháu và Trương Xuân Nhi đứng cùng với nhau, vậy thì cuộc sống của chúng ta ở Túy Tiên Cư sẽ không được trải qua những ngày tháng tốt đẹp rồi. Ngô Phục Vinh nghe thấy mà đùa cả mồ hôi. Ông ta không ngờ là bên trong lại có nhiều mối xung đột về lợi ích đến như vậy. Ông ta không khỏi thấy mình may mắn khi lúc trước kêu mang Lý Kỳ. Ông ta liền nói, đúng là lão hổ thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng bây giờ cậu được hoàng thượng sủng ái, cho dù Thái Viên Ngoại chọn hợp tác với Kim Lâu thì bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta. Lý Kỳ lắc đầu nói, thúc cho rằng Trương Xuân Nhi không có kẻ đứng đằng sau sao? Chỉ e rằng kẻ đứng sau cô ta cũng không kém hơn chúng ta đâu. Nếu không, sao cô ta lại dám khiêu khích, không hề kiêng nể gì như vậy? Nếu kẻ đứng sau rất mạnh thì chỉ có thể xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn thôi. Ngô Phúc Vinh hoang mang nói, nói như vậy, cậu biết kẻ đứng sau của Kim Lâu sao? Lỡ miệng mất rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng lắc đầu nói, ê, cháu đoán thôi. Khuôn mặt mo của Ngô Phúc Vinh liền xị xuống. Đúng lúc này, Lý Kỳ nhìn thấy Trần An Nam đang từ phía xa đi lại bên này, bước đi rất thô bạo oai phong. Bên cạnh còn có mấy tiểu đệ uy phong lẫm liệt, đầy khí phách, cười nói, tiểu tử này đến cũng nhanh quá. Ngô Phúc Vinh cũng nhìn thấy rồi, liền ha ha nói, An Nam tiểu tử này và Trần Đại Nương thực sự là không hề giống nhau một chút nào. Nếu cậu ta trung hậu thật thà giống Trần Đại Nương, có lẽ lúc trước cháu sẽ không thu nhận vào giúp đỡ cậu ta rồi. Lý đại ca, Ngô trưởng quầy. Trần An Nam cũng đã nhìn thấy Lý Kỳ và Ngô Húc Vinh, cậu liền vẫy tay chạy tới. Đợi cho Trần An Nam đi đến trước mặt, Lý Kỳ liền trêu ghẹo nói, An Nam, bình thường tôi đi mời cậu, cậu cứ ra vẻ sống chết không muốn. Tôi bảo Tiểu Ngọc đi gọi cậu liền vội vàng chạy đến ngay. À, tiểu tử cậu cũng không hiền đấy chứ. Trần An Nam cảm thấy oan uổng, vội la lên. Đại ca, oan uổng quá, đệ vừa nghe huynh tìm đệ liền chạy đến đây ngay, bình thường đệ cũng rất nghe lời huynh, còn nữa, lần sau huynh bảo người khác gọi đệ được không? Thực sự An Nam không thể chịu nổi à? À chà, tiểu tử còn cậy dám mạnh miệng nữa hả? Lý Kỳ ghim chặt lấy cổ cậu ta, rồi đi về phía bờ sông, miệng còn lại nhải. Đại ca hôm nay không để cậu biết được thế nào gọi là 18 cổ hình của Đại Tống thì không được. Ngô Phúc Vinh thấy vậy liền cười lắc đầu, bỗng nhiên đổi sắc mặt hô. Không đúng, rõ ràng là nó cố tình trốn mình. Tên Lý sư phó này thật là giảo hoạt. Vừa dứt lời thì ông ta cười khổ một tiếng rồi lắc đầu đi vào trong cửa hàng. Trần An An nghe thấy Lý Kỳ muốn giáo huấn mình, trong lòng liền cảm thấy oan uổng. Vừa định giải thích thì Lý Kỳ bỗng buông tay ra, nghiêm mặt nói: "Bây giờ, An An, đại ca có nhiệm vụ muốn giao cho cậu." Trần An An sửng sốt, vẻ mặt cầu xin chỉ vào nước sông đang cuồn cuộn trôi nói: "Đại ca, huynh chứ không mạo đệ nhảy xuống đó chứ?" Bốp, Lý Kỳ vỗ một cái lên đầu cậu rồi cười mắng: "Tiểu tử, cậu nghĩ thì đâu thế, nghiêm chỉnh một chút cho ta có chuyện muốn nói với đệ." Trần An An ôm đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Kỳ nói: "Đại ca, chuyện gì?" Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói: "Đệ tìm mấy người tin tưởng đi dò la tin tức từ bào của Kim Lâu cho ta, cả theo dõi nữa." "Ờ, đệ biết rồi." Trần An An gật gật đầu, lại nhướng mày nói: "Đại ca bảo đệ theo dõi từ bào của Kim Lâu sao?" Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Có gì không ổn sao?" "Được, huynh yên tâm, việc này cứ giao cho đệ." "Thế còn được." Buổi tối, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều đi vào Phỉ Thúy Hiên. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đến liền ngây ngẩn ra một lúc, rồi lập tức thoải mái cười ha ha nói: "Ờ, Lý công tử đến, mau mời vào." "Đa tạ, đa tạ." Hai người vào phòng ngồi xuống, Thái Mẫn Đức cười nói: "Không biết Lý công tử đêm khuya còn đến thăm là có chuyện gì chỉ bảo." "Chỉ bảo thì không dám." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Hôm nay ta đến là muốn trao đổi một chút với viên ngoại." Trong mắt của Thái Mẫn Đức hiện lên sự vui mừng, nhưng chỉ là lóe qua. Ông ta cười nói: "Không phải lần trước Lý công tử đã nói rồi sao? Đầu sang năm sẽ phái người vận chuyển lô thịt thứ hai xuống Nam." Lý Kỳ nói: "Ta vốn định tính toán như vậy, nhưng bây giờ người đi lô đầu tiên vẫn còn chưa có tin. Ta hơi lo lắng, vì thế muốn có kế hoạch trước cũng phải đi đón bọn họ. Không biết bên ngoài nghĩ sao?" Thái Mẫn Đức cười hỏi: "Chỉ vì là chuyện này thôi sao?" Lý Kỳ sừng sốt, nói với vẻ khó hiểu: "Nếu không thì bên ngoài nghĩ là ta đến vì chuyện gì?" Thái Mẫn Đức có thầm ý khác, nhìn hắn nói: "Lý công tử, gần đây hành động của Kim Lâu cũng không phải là ít. Không phải cậu không biết đấy chứ?" "Chết tiệt, hóa ra là không phải ông ta lo cho mình đứng ở bên Trương Xuân Nhi, vì thế mới bức thiết đưa ra kế hoạch trước." Lý Kỳ cười nói: "Biết." Vẻ mặt thản nhiên của Lý Kỳ khiến cho Thái Mẫn Đức hơi nhăn mặt. Ông ta nói: "Quan hệ của quý điếm và Phà Lâu chặt chẽ như vậy, việc này công tử cũng không bằng quan đứng nhìn chứ?" "Đương nhiên là không rồi." Lý Kỳ lại cười ha ha nói: "Nhưng viên ngoại à, dù gì ông cũng là người từng trải đối phó với một quán rượu mới khai trương được hơn một tháng, là vấn đề lớn sao? Ta phải nói là nên làm như thế nào, vẫn phải suy nghĩ." Thái Mẫn Đức cười nói: "Công tử không khỏi sơ suất rồi. Bây giờ Kim Lâu đã liên kết với đại tiểu lâu của mấy nhà Đông Kinh rồi, sức mạnh cũng không tầm thường đâu." Lý Kỳ khinh thường nói: "Vậy thì sao?" Thái Mẫn Đức sửng sốt, người này cũng kiêu ngạo quá đấy. Ông ta cười mà như không cười, nói: "Nếu lại có thêm Thái Mẫu, thì không biết có khiến công tử lưu tâm không?" Lý Kỳ kinh động nói: "Bên ngoài nói câu này là có ý gì?" "Chắc công tử cũng biết Trương Xuân Nhi kia đã đến tìm Thái Mẫu chứ?" Lý Kỳ nhếch mép cười lạnh nói: "Nói như vậy thì bên ngoài đã quyết định rồi sao?" Thái bên ngoài gật gật đầu nói: "Thực ra sau khi kết thúc tứ quốc yến, Thái Mẫu đã quyết định rồi." "Việc này không hay lắm." Lý Kỳ nhíu mày thầm cân nhắc đối sách, lại nghe thấy Thái Mẫn Đức cười nói: "Tác phong làm việc của Thái Mẫu ta không giống những người khác, nhưng Thái Mẫu dù thế nào thì cũng sẽ không giúp người khác đến kiếm tiền của nhân dân Đại Tống ta đâu." Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Vừa rồi ông nói cái gì?" Thái Mẫn Đức cười nói: "Chuyện đã đến hôm nay, cậu còn định giấu ta sao? Hôm đó Kim Đâu khai trương, ta đã đoán có người ở phương Bắc đến mua. Chẳng qua là lúc đó ta tưởng người mua là đến từ Liêu Đông. Mãi có đến ngày thứ hai, tứ quốc yến kết thúc, ta mới nghe mọi người bàn luận về người đầu bếp nước Kim kia, mới biết người mua đứng phía sau Kim Lâu không phải đến từ nước Liêu, mà là từ nước Kim." "Tên cáo già này quả nhiên là khôn khéo, nhưng ông ta cũng coi trọng người Kim quá rồi. Nếu bọn họ biết dựa vào đầu óc để kiếm tiền như vậy thì tốt rồi." Lý Kỳ đương nhiên biết là Thái Mẫn Đức nhìn ra sơ hở, hắn vẫn ra vẻ giấu giếm nói: "Vậy không biết bên ngoài định thế nào sao? Nếu Thái Mẫn Đức không chọn đứng cùng với Trương Xuân Nhi, vậy thì chắc là dựa vào hắn ở bên này rồi, cho nên hắn cũng muốn nghe ý kiến của Thái Mẫn Đức." Không ngờ ông ta lại khoát tay nói: "Bây giờ Thái Mẫu một lòng theo cửa hàng Giang Nam, những chuyện khác Thái Mẫu không nhúng tay vào. Chúng ta nói chuyện xuôi Nam đi, ở đây ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào." "Cũng đúng, ông cứ tọa sơn quan hổ đấu là đã giúp được ta nhiều lắm rồi. Nếu như ông muốn đến giúp, ta còn phải lo chuyện nuôi hồ thành họa nữa." Lý Kỳ cờ nói: "Ờ được, có những lời này của viên ngoại thì ta yên tâm rồi." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Nhưng lần này viên ngoại định cho bao nhiêu người đi?" Thái Mẫn Đức nói: "70 người. Đương nhiên, ta sẽ không làm phiền đến Lý công tử, ta sẽ phái thuyền đưa họ đi." "Không phiền, không phiền chút nào." Lý Kỳ cười ha ha nói: "Viên ngoại, nếu chúng ta hợp tác mở cờ hiệu ở Giang Nam, nào có đạo lý phân chia hai đường đi, như vậy cũng không phải là điều có lợi." Thái Mẫn Đức ngây ra nói: